Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, vào Tiềm Long Học Viện. To lớn bàn long các tầng cao nhất, lâm vào trong yên tĩnh, ai có thể nghĩ tới, thanh niên trước mắt, đúng là lưu truyền sôi sùng sục, chấn động vô số người Đại Hoang Vương. Vị tiểu thư này là Đại Hoang Vương muội muội. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Hẳn là trong lòng rõ ràng a. Biết bỉ nhìn xem Lý Siêu sợ hãi bộ dáng, không khỏi nở nụ cười lạnh. Một bước tới gần, chậm rãi nói ra, chư vị cáo từ, Đại Hoang Vương cáo từ. Ta nghĩ ra rồi có một số việc còn chưa làm, không quấy rầy chư vị nhã hứng. Lý Siêu toàn thân run lên, vội vàng ứng phó rồi mấy tiếng. Vội vội vàng vàng rời đi. Sau đó, Mã Nghiệp cùng Thanh Thư cũng lần lượt rời đi. Cần phải đi, Nguyệt Trung Thu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Cất cao giọng nói, lấy hắn dự tính, bản thân mục đích đã đạt tới. Vô luận là Lý Siêu ba người, vẫn là lão nhân này, đều sẽ đem bản thân thân phận truyền đạt ra đi. Y theo thập công chúa tính cách, tất nhiên sẽ có hành động, hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là yên lặng chờ. Cứ đi như thế, biết bỉ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đầy bàn còn chưa ăn xong uống cạn món ngon. Ai bảo ngươi chỉ lo tranh giành tình nhân? Linh căn mặt coi thường nhìn một chút biết bỉ, thuận tay lau khóe miệng mỡ đông. Toàn trường là thuộc hắn ăn vui mừng nhất, Thiên Ma Châu còn cười hắn là quỷ chết đói đầu thai. Đại Hoang xin mời nhà vua chậm. Bỗng nhiên, lão nhân thân hình phiêu nhiên mà tới, chặn lại Nguyệt Trung Thu đám người đường đi. Như thế nào? Muốn động thủ hay sao? Biết bỉ lấy làm kinh hãi. Hắn không có khả năng giống Nguyệt Trung Thu một dạng cảm ứng được lão nhân thực lực. Nguyệt Trung Thu thân phận mẫn cảm, thanh niên bối phận e ngại hắn vô địch uy thế. Nhưng đối với cường giả tiền bối mà nói, thủy chung vẫn là kém một chút. Tiểu hữu hiểu lầm, ta chỉ là truyền đạt một đầu tin tức. Lão giả cười một tiếng, cũng không để ý biết bỉ ngữ khí. Tin tức, Nguyệt Trung Thu biết rõ còn cố hỏi. Mừng rỡ trong lòng, ngày mai là Tiềm Long Hoàng triều thế hệ thanh niên mỗi năm một lần bài vị chiến. Thập công chúa mời Đại Hoang Vương tiến về quan sát. Không biết ý như thế nào? Lão giả chậm rãi nói. Đương nhiên đi xem một chút a. Ta chính là vì trận đấu này mới không xa vạn dặm chạy đến Hoàng Thành. Biết bỉ không đợi Nguyệt Trung Thu mở miệng, lập tức mở lời. A, như thế thịnh thế, ta đương nhiên muốn đi trước quan sát học tập. Không biết tỷ thí này sân bãi thiết lập tại chỗ nào? Nguyệt Trung Thu đáp lại một tiếng. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, đây là mỗi năm một lần, Tiềm Long Học Viện duy nhất cởi mở thời gian, đương nhiên là ở trong học viện cử hành. Lão nhân gặp Nguyệt Trung Thu đáp ứng, con người bên trong hiện lên ánh sáng, vì đó giải đáp nghi vấn. Tốt, vậy vãn bối cáo từ. Nguyệt Trung Thu mặc dù mặt mỉm cười, nhưng tâm lại nghĩ, nếu như cử hành thiết lập tại Hoàng Cung, đến lúc đó sấn loạn, đúng là bọn họ dò xét thời cơ tốt. Bọn họ về tới Động Thiên Học Viện, chờ đợi nghênh đón ngày thứ hai bài vị thi đấu. Hắn nghe biết bỉ nói qua, đến lúc đó, tranh tài 20 người đứng đầu, sẽ có tiến vào Hoàng Cung tư cách. Mà vậy chẳng những biểu thị vô thượng vinh quang, đồng thời là một trận tạo hóa. Tục truyền, trong Hoàng Cung có một chỗ tu luyện thánh địa. Phàm là tiến vào bên trong người, sẽ thu hút được to lớn ích lợi. Chẳng lẽ cùng Long Giác có quan hệ? Chờ đợi biết bỉ đám người rời đi, Nguyệt Trung Thu ngồi một mình thời điểm, không khỏi suy tư tới biết bỉ truyền lại đạt một chút tin tức. Tiến vào 10 vị trí đầu, đối với bây giờ Nguyệt Trung Thu mà nói, không khác dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, duy nhất chưa đủ là hắn là cực hoang chi địa người, không biết có thể hay không tham gia. Đối với loại vấn đề này, Biết Bỉ hiển nhiên cũng không biết. Đêm dài mặc dù dài dằng dặc, nhưng đối với đắm chìm vào trong tu luyện tu giả mà nói, không thể nghi ngờ là ngắn ngủi. Sáng sớm, Nguyệt Trung Thu liền bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Nhanh muốn bắt đầu, Tiềm Long học viện đã bắt đầu cho đi. Đồ Phóng đứng ở ngoài cửa, thở gấp nói, hiển nhiên, hắn là mới từ bên ngoài chạy về. Lúc này, Nguyễn Băng Thanh cũng đem những người khác kêu lên. Tiềm Long học viện thực sự là không sẽ chọn thời gian. Tranh tài đặt ở buổi chiều không tốt sao? Biết Bỉ ngáp, cực không hài lòng phàn nàn nói. Đông, đông, đông, tiếng chuông ung dung, vang vọng trời cao. Lúc này thúc giục đám người vào sân tiếng chuông. Đồ Phóng từ nhỏ ở Tiềm Long học viện trưởng lớn, hết sức quen thuộc loại này tiếng chuông. Mà không may, hoặc là sư môn quan hệ, hoặc là chính mình quan hệ, hắn cho tới bây giờ chưa tiến vào Tiềm Long học viện. Bậc này thịnh thế, mỗi một năm, hắn chỉ có thể ở bên ngoài yên lặng chờ đợi cái này vào sân, tan cuộc, bởi vì sư môn xuống dốc, nhân tài điêu linh, đến Đồ Phóng sư phụ cái kia bối phận, Động Thiên học phủ sớm đã bị hủy bỏ tranh tài tư cách. Đến đây, Động Thiên học viện càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Rớt xuống ngàn trượng, từ hàng năm giải rác hơn 10 người, đến mấy người, thẳng đến cuối cùng không người hỏi thăm. Ngươi nghĩ tham gia sao? Nguyệt Trung Thu mở miệng, nhìn xem Đồ Phóng, ta nghĩ, nhưng là, chúng ta Động Thiên học phủ không có tư cách, càng không có thực lực. Đồ Phóng có chút cô đơn, vô lực nói ra, ai nói ngươi không có thực lực? Lần trước cùng Tải Khôn đánh một trận xong, ngươi đã đột phá đình trệ hơn một năm ngự không cảnh lưỡng trọng thiên. Hiện tại, sẽ là ngươi khởi đầu mới. Ngươi muốn lùi bước sao? Nguyệt Trung Thu mở miệng. Hắn khuyên Đồ Phóng, không mục đích gì khác, hoàn toàn là vì đối phương. Hắn gần nhất mới thành lập hắn tự tin, nhưng lịch duyệt của hắn thực sự yếu kém. Tựa hồ chỉ có sư môn tất cả. Qua lần trước xem cuộc chiến, hắn đã nhìn ra, Đồ Phóng vấn đề lớn nhất là không có thực chiến kinh nghiệm. Đây là hoàn cảnh nguyên nhân đưa đến. Hắn mặt khác sư đệ, quá yếu, dù cho luận bàn, Đồ Phóng cũng không thể phát huy chân chính thực lực. Tốt, không biết hiện tại ở báo danh muộn không muộn. Đồ Phóng thần sắc đại chấn. Hắn phi thường tin tưởng Nguyệt Trung Thu. Cố gắng qua, sẽ không sợ muộn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, đồng thời mang theo một đoàn người hướng về Tiềm Long học viện đi đến. Quả nhiên, một chỗ Động Thiên học viện phạm vi, liền thấy người ta tấp nập tràng diện. Tiềm Long học viện trước cửa, 999 tòa khổng lồ trên bậc thang, một mảnh đen kịt, hướng về trong cửa lớn dũng mãnh lao tới. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người có thể vào. Rất nhiều người bị kiểm tra người trận ở ngoài cửa. Đó là một đội thân mang kim giáp binh sĩ, từng cái long tinh hổ mãnh, oai hùng khiếp người. Bọn họ kim giáp bên trên khắc một cái đầu rồng, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hộ long vệ. Biết Bỉ giới thiệu, Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Trách không được hắn nhìn những người này so với thủ thành người phải cường đại quá nhiều. Trong đó người yếu nhất cũng là ngự không cảnh bát trọng thiên trở lên tu giả, so với Nhiếp Thiên vệ còn phải cường đại hơn rất nhiều. Cái kia một người cầm đầu, kim giáp bao trùm toàn thân, ngồi ngay ngắn ở một thớt có vảy chi chít long mã trên người. Người này thật là khủng khiếp. Biết Bỉ chỉ cái kia một người cầm đầu, toàn thân nhịn không được run rẩy. Người kia giống như là một tên sát thần đứng sừng sững ở Tiềm Long học viện đại môn đích chính trung tâm, tất cả chen chúc mà tiến người. Ở hắn ngoài thân 10 trượng chỗ, không tự chủ được phân lưu. Có lẽ thần phong thống lĩnh đi vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ, mới có thể có được uy thế như vậy a. Nguyệt Trung Thu cũng rung động. Tên này thủ lĩnh, tuy là tuyệt thế cường giả tu vi, nhưng chiến lực tuyệt đối là khủng bố cấp bậc. Ở sau lưng hắn, đứng đấy một cái khỏe mạnh thanh niên, tóc dài cao cao buộc lên, hai mắt như hai đạo cháy hừng hực ngọn lửa. Trong đám người bắn phá, ngươi chính là Đại Hoang Vương. Nguyệt Trung Thu mấy người mới vừa bị hộ long vệ ngăn lại. Tên thanh niên kia liền đi tới, lãnh đạm hỏi, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được đối phương mênh mông chiến ý. Con ngươi bên trong hiện lên một đạo tinh quang, khẽ gật đầu, thả bọn họ đi vào. Thanh niên vung tay lên, cản bọn họ lại, hộ long vệ lập tức cho đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.